Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, chương 554, gặp nhau chính là duyên. Người cái thối lão, đưa xong lễ vật sau tại công bố thân phận, người để cho ta làm sao tức giận lên. Manh quỷ xuất lung chiều đám phồng đến phình lên. Đáng yêu cực, nàng giơ lên chân khẽ đá Vương Bình chân, giống như là cái cùng đề cử phát cáu. Tức giận đến bộ dáng đều là khả ái như vậy. Ui ui ui, ta bất kể, ta muốn tức giận, lão ta tức giận, ta không riêng muốn đá ngươi, còn phải lại muốn một phần lễ vật, hai phần lễ vật. Non nớt như hoàng oanh thanh âm, mảy may nghe không ra có nửa điểm tức giận hương vị. Mà lại, manh quỷ xuất lung sau khi nói xong đỏ bừng đáng yêu khuôn mặt, lộ ra, trách thái tất nhiên sẽ bị dụ hoặc. Làm ra 3 năm tử hình hành vi, siêu ngọt ngào tiếu dung. Lúm đồng tiền, một ngụm trắng tinh răng trắng, nói không nên lời đáng yêu, để cho người ta không nhịn được nghĩ xoa bóp mặt. Ta cho ngươi 3 phần lễ vật. Vương Bình thấp thỏm tâm trong nháy mắt buông lỏng. Tối thiểu manh quỷ xuất lung tha thứ tự mình, không tính là xấu nhất ván, ngươi muốn bao nhiêu đều được. Ta tào, thật sao? Đáp lại Vương Bình không phải manh quỷ xuất lung, mà là đạo hai nội ứng. Phần đầu nhảy disco một đám quỷ, bọn hắn hai con người tỏa ánh sáng. Không biết rõ nhìn thấy bọn hắn loại này thần sắc, còn tưởng rằng đây là nhóm bị tiền vàng che đậy hai mắt quỷ. Hoa, manh quỷ người quá ghê tởm, thế mà sử dụng nữ sắc. Đổ nhau mạnh bà thang bước nhanh đi vào Vương Bình trước mặt. Thân thể tiếp theo hướng Vương Bình, hai tay nắm lấy Vương Bình cổ tay, cái kia cánh tay trực tiếp lâm vào kia, hai đống, giữa sơn cốc. Ta bất kể, ta cũng muốn, lão ngươi không thể bất công, không phải vậy ta cũng lải nhải cho ngươi xem. Ba tương đương, tiếng vang trong trẻo, manh quỷ xuất lung nhảy dựng lên. Kiều thân thể nhảy lên một cái, nàng vươn tay chụp về phía đổ nhau mạnh bà thang, Thái Sơn. Ngươi cái biểu nện, thế mà sắc dụ lão. Đổ nhau mạnh bà thang dương dương đắc ý, không cong thân thể, nếu như ngươi cũng có ta như thế bỉ ổi sữa lượng. Ngươi cũng có thể, không có bất cứ chút do dự nào. Manh quỷ xuất lung giơ tay lên dựng thẳng lên ngón tay. Ta đại biểu ngực phẳng đàng, nguyền rủa ngươi rủ xuống. Cùng lúc đó, phần đầu nhảy disco bọn hắn cũng là lại gần, nhao nhao cùng Vương Bình muốn lễ vật. Lão, ngươi gạt ta, ta cũng tâm linh bị thương. Ta mãnh liệt yêu cầu một khối đầu người hoàng tuyền để thạch làm đền bù. Lâu, ta yêu cầu không nhiều. Một thanh ngọc khí. Ta coi như lão ngươi trước kia liền nói cho nhóm chúng ta thân phận của ngươi. Các ngươi bọn này, ngớ ngẩn, nâng đều là cái gì Margo yêu cầu. Tự bế coi nhẹ cười một tiếng, bày ra muốn ăn đòn biểu lộ. Chợt nhìn về phía Vương Bình, hắn mặt dây biến, cười nói, si vưu lão thiết, ta yêu cầu bọn hắn như vậy quá mức. Ngươi dẫn ta đi Minh Hà đáy sông liền một vòng đi. Nó âm thanh vừa ra, nhảy disco đẳng quỷ trăm miệng một lời. Xúc sinh, bọn hắn tự nhiên minh bạch tự bế ý tứ. Nói là Minh Hà đáy sông liền một vòng, nhưng thật ra là trực tiếp đi chọn bảo vật. Xem cái nào bảo vật tốt, liền chọn cái nào. Dù sao, Minh Hà đáy sông bảo vật đông đảo. Cái gì cần có đều có. Không chừng có không muốn người biết tuyệt thế chân bảo. Có thể nói tự bế yêu cầu so nhảy disco bọn hắn biến mua. Dù sao bọn hắn nâng lễ vật, nói ra đều là tự mình nhận biết đồ tốt mà thôi. Vương Bình kinh ngạc, hắn không phải bị tự bế cái này lẳng lơ yêu cầu kinh đến. Là bầy quỷ, các ngươi, không sinh ta tức giận. Hắn có không hiểu, tự mình giấu giếm thân mang nhảy disco bọn hắn tức giận đúng là như thường hành vi. Nhưng bọn hắn bây giờ nhìn không sinh ra tức giận, rất là tự nhiên, tựa như là không tâm đổ nhào cùng phòng chén nước. Cùng phòng nhặt lên chén nước, Đính cũng phàn nàn vài câu, nhưng lại không để trong lòng. Tức giận làm gì? Đạo sĩ nội ứng cảnh mắt Vương Bình. Tức giận ta giấu giếm các ngươi ta thân phận chân thật. Ta là người, vẫn là ngũ tính thất vọng vương gia người thừa kế. Vương Bình thẳng thắn kết quả Vương Bình mới. Vừa nói xong, đạo sĩ nội ứng hồi trở lại một câu. Sau đó thì sao? Cái khác quỷ nhao nhao đuổi theo. Đúng à, sau đó thì sao? Ây, Vương Bình thất thần, cái này còn cần sau đó sao? Ta lừa các ngươi à, lừa gạt nhóm chúng ta cái gì? Bởi vì không có nói cho thân phận chúng ta sao? Phần đầu nhảy disco chọn Vương Bình lấy ra lễ vật. Lão, ta hỏi ngươi à, ngươi là Vương Bình đúng không? Đúng à, vậy là ngươi Si Vưu sao? Ta là Si Vưu à, Si Vưu là ta một thân phận khác. Kia không phải, ngươi là Vương Bình, cũng là Si Vưu, nhóm chúng ta biết rõ ngươi là Si Vưu liền đầy đủ a. Ai không có bí mật a? Tử Vu Vũ Mai cùng nhảy disco nắm lấy một cái bảo vật không buông tay. Lẫn nhau cướp, cho cốt lẫn lộn cơm theo Vương Bình cho ra bảo vật xuất ra một cái có thể ăn dùng bảo vật trời. Trong xanh lấy, lão. Sắp chết lão cũng có không muốn người biết thân phận. Người biết rõ đi, biết rõ à. Vương gật đầu, sắp chết biểu hiện ra chống lại yêu vương thực lực lúc đó. Hắn liền minh bạch lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Không chỉ là sắp chết, chủ nhóm thân phận cũng không nói. Tự bế cũng thế, kia lão ngươi có muốn hỏi sắp chết lão thân phận của hắn sao? Không nghĩ tới. Vì cái gì không nghĩ tới? Bởi vì hắn không nói tự nhiên có hắn đạo lý. Không cần thiết đi qua hỏi. Chỉ cần biết rõ hắn thành tâm đối với nhóm chúng ta tốt liền đầy đủ. Kia chẳng phải đúng. Lão ngươi đối với nhóm chúng ta không tốt sao? Vương Bình ngây người. Bị cho cốt làm tốt lời nói này đến nhất thời không cách nào phản bác. Cho cốt, ngươi nói xong đạp nương có đạo lý à? Đổ nhau mạnh bà thang hướng về phía Vương Bình nháy mắt mấy. Cái, lão, ngươi không có nói cho nhóm chúng ta Vương Bình thân phận. Nhưng ngươi là thật tâm đối với nhóm chúng ta tốt. Nhóm chúng ta là có thể cảm thụ ra. Đã ngươi đối với nhóm chúng ta tốt. Tại sao muốn để ý thân phận? Cũng bởi vì ngươi là người sao? Điểm ấy nói thật nhóm chúng ta ngay từ đầu là rất mâu thuẫn. Bất quá nghĩ dưới, cái này giống như không có gì vấn đề, dù sao nhóm chúng ta có hôm nay cũng là ngươi hỗ trợ. Mà lại nhóm chúng ta là hảo quỷ lộng quyền nhóm thành viên không sai. Nhưng cũng là bách quỷ giả hành a. Tự bế vỗ vỗ Vương mình bả vai, bình tĩnh sắc mặt, Si Vưu lão thiết, nhóm chúng ta là chết qua người, chết qua một lần. So với ai khác cũng chân quý sinh hoạt, chân quý bằng hữu. So với ai khác cũng rõ ràng cái gì gọi là gặp nhau chính là duyên. Cũng biết rõ cái gì gọi là người đều có việc riêng tư. Đi tới, cặp kia mắt cá chết nhìn chăm chú lên Vương Bình. Hoàn toàn như trước đây mặt đơ lại là hiếm thấy dơ lên xóa tiếu dung lúc này đợi. Không có việc gì, ngắn ngủi hai chữ, bao hàm nó ý. Vương Bình thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, bị bầy quỷ ngôn luận trị kinh ngạc, bọn hắn nói mình thế mà không có cách nào phản bác. Thậm chí còn cảm thấy cực kỳ có đạo lý, đồng thời còn toát ra một cái ý nghĩ, có vẻ như bọn hắn xác thực không cần tức giận. Trên thực tế, quả thật là như thế, Vương Bình quá mức để ý, hoặc là nói sợ hãi mất đi bọn này bằng hữu. Quá căng thẳng thử hỏi, học xá bạn cùng ở một phòng dưới mái hiên, lẫn nhau trở thành tốt bằng hữu. Lúc có một ngày ngươi cùng phòng nói cho ngươi, hắn nhưng thật ra là cái con nhà giàu, cực kỳ có tiền, ngươi sẽ kiểu gì? Sẽ trực tiếp không cùng hắn làm bằng hữu sao? Đáp án rõ ràng, tương phản, chấn kinh bằng hữu thân phận qua đi, ngươi còn có thể cảm thấy nghiêu bức a. Ta bằng hữu con nhà giàu a, Đừng nói, mời khách đi, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Vương Bình dở khóc dở cười, gãi gãi đầu. Đêm đó, Dạ Hắc Phong cao, cái này nhìn vốn nên là giết người đêm. Cửu Minh quốc gia Cửu Minh thôn lại là một mảnh sung sướng. Đang chọn xong phần thứ hai lễ vật về sau, Bách Quỷ Dạ Hành bầy quỷ giống như là nhóm hiếu kỳ bảo bảo. Hướng về phía Vương Bình hỏi lung tung này kia, hỏi hắn vương gia có bao nhiêu lợi hại, hỏi hắn là duy tu luyện 25 tuổi cứ như vậy mạnh. Hỏi hắn vì sao có thể huyễn hóa thành si vưu còn không bị phát hiện. Chàng diện kia, cực giống một người biết rõ bằng hữu là con nhà giàu về sau. Vội vàng hỏi con nhà giàu sinh hoạt làm sao dạng đồng dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.